Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy muốn Triệu Xuân Hạnh đi đến trung tâm y tế cùng với anh ấy, nhưng Triệu Xuân Hạnh lại đứng bên cạnh Triệu Hổ Tử, cúi đầu không chịu nhúc nhích di chuyển. Hàn Tiến Bộ thực sự là một người hoạt động rất vô tư và tùy tiện, nếu không thì anh ấy đã không gặp Khương Tuệ Tuệ, rồi cảm thấy rằng bản thân anh ấy thích cô. Vì vậy anh ấy phải lập tức đi tìm hiểu xem cô có đối tượng hay không. Nếu không có đối tượng thì anh ấy sẽ lên kế hoạch theo đuổi cô. Anh ấy hành động nhanh như gió, còn cảm thấy Khương Tuệ Tuệ có khí chất giống anh ấy. Vì vậy anh ấy vừa nhìn đã thấy thích. Hơn nữa, cô ấy thực sự là cô gái xinh đẹp nhất mà anh ấy từng thấy. Vì vậy anh ấy thích cô cũng là điều rất hiển nhiên. Nhưng Triệu Xuân Hạnh trước mặt này lại khiến anh ấy không thích cho lắm. Tại sao khi làm việc lại lề mề như vậy? Anh ấy còn phải mời cô ấy đến trung tâm y tế để tiêm. Đừng nghĩ rằng tôi đang hù dọa cho cô sợ. Đây là sự thật, có người thực sự đã chết sau khi bị một vết thương nhỏ nhưng không chữa trị. Sau khi Hàn Tiến Bộ nói xong, anh ấy kéo tay Triệu Xuân Hạnh mạnh hơn một chút. Triệu Xuân Hạnh cắn môi và nhìn chằm chằm vào dưới chân cô ấy. Triệu Hổ Tử lạnh lùng nói, nhà chúng tôi không có tiền, đi khám bác sĩ mất rất nhiều tiền. Nếu chị ấy dám đến phòng khám tiêm rồi nợ tiền, cha mẹ tôi sẽ đánh chị ấy. Nói xong, Triệu Hổ Tử giật lấy chiếc hộp cơm đã bị đập vỡ trên tay Triệu Xuân Hạnh, không vui mà nói. Chị làm hỏng hộp cơm rồi, lại còn để tôi phải đói bụng, về nhà mẹ nhất định sẽ đánh chị. Triệu Xuân Hạnh nhìn Triệu Hổ Tử, sợ hãi đến mức run người, hai mắt cô ấy rưng rưng, mũi cũng đỏ ửng lên. Hàn Tiến Bộ nghe vậy đã vô cùng tức giận. Tát một cái vào đầu Triệu Hổ Tử, cao giọng quát. Tiểu tử thúi, còn dám nói tiếng người hay sao? Đây là chị gái của em đấy nhé, đồ lòng lang dạ sói. Nói xong, anh ấy kéo Triệu Xuân Hạnh đến bên mình, kéo cô ấy đi về phía trước. Sao cô có thể không có chút khí chất nào như vậy hả? Từ nay về sau, nếu con rùa nhỏ này dám nói chuyện với cô như vậy, cô phải đánh nó, đừng nương tay. Để tôi nói cho cô biết, mỗi khi chị tôi đánh tôi, chẳng khác nào là muốn lấy mạng tôi luôn vậy, cô không thể hiểu được đâu. Chị ấy dám quất vào MONG tôi bằng một cây gậy dày như vậy, bây giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ để tôi cảm thấy MONG nó. Đau rồi, nói đến đây, anh ấy chuyển đề tài, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Anh ấy sụt sịt, nhưng mà chị gái tôi, chị ấy đã liều mạng để cứu tôi. Nói xong anh ấy lại lắc đầu. Này, sao tôi lại nói mấy chuyện này với cô làm gì, cô cũng không thể nào hiểu được. Đừng nhìn em trai cô bây giờ đối xử với cô như vậy, nó sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Ai mà lại không thân thiết với anh chị, gãy xương còn có thể nối liền được mà. Nhưng mà bây giờ nó còn nhỏ nên không thể hiểu được gì. Triệu Xuân Hạnh liên tục nhìn chằm chằm vào Hàn Tiến Bộ khi anh ấy đang nói. Bởi vì cô ấy bị điếc, cô ấy chỉ có thể đoán những gì người khác đang nói bằng cách nhìn vào khẩu hình miệng của bọn họ. Cô ấy hiểu những gì Hàn Tiến Bộ nói, nhanh chóng an ủi anh ấy bằng những cử chỉ. Ý là, đừng buồn, chị gái anh nhất định không muốn làm anh buồn. Cố Diệp Phi lúc đầu Hàn Tiến Bộ không hiểu cô ấy đang làm gì, thản nhiên lẩm bẩm. Sao cô không nói câu nào, quơ tay múa chân làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh ấy chợt hiểu ra, nhìn hốc mắt Triệu Xuân Hạnh đỏ bừng vì lời nói của mình mà trong lòng đau xót. Còn vươn tay tự tát thật mạnh vào mặt bản thân, nói. Cô đừng giận, là tại tôi không có não, tôi không nghĩ đến tình huống như thế này. Thảo nào mà cô không nói chuyện, tôi còn cảm thấy cô thật là xấu xa. Tôi băng bó vết thương cho cô mà cô cũng không nói được một câu cảm ơn. Cách chương.